Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, đó là chương Gặp Người Quen. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do trưởng lão Hồ Quân của Thiên Nhất Cung để cho Phương Hành ở lại và bắt đám đệ tử kia phải đối đãi tốt với hắn. Tại vì từ cái miếng ngọc bội thì hắn lại đoán là bố của Phương Hành đang ở trong Linh Sơn Tự, tức là đi tu đấy. Mà người đi tu thì không được đẻ con, là chẳng biết ông này suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên thì cái gì Đạo Vô Phương đã mời hắn đến dự tiệc là để đe dọa và dụ dỗ để cho hắn không có tham gia vào cái lần cán rẻ lần này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đám người kia thực sự là không có tầm nhìn, rắm rối cằn nhằn hơn nửa ngày, nói hết chuyện này tới chuyện khác, cuối cùng mới đề cập tới chuyện chính. Còn phải để cho Phương Đại Gia tự mình mở miệng hỏi ra, thực sự là không hiểu chuyện. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới điều kiện mà Tạ Lâm Nguyên đưa ra lại cao như thế. Nếu là Phương Hành của 4 năm trước khi chưa tiến nhập vào huyền vực, một món tiền nhỏ như vậy cũng có thể khiến hắn hưng phấn đến chết. Bây giờ cũng bởi vì yêu mà gặt hái được không ít thứ tốt, so với điều kiện Tạ Lâm Nguyên đưa ra thì tốt hơn nhiều. Giống như là hắn nắm chắc trong bụng, cho nên lúc này mới có thể nhẫn nhịn không thể hiện ra. Nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra tỏa sáng, một bộ dục dịch, đây là bản tính không thay đổi được. Nhưng hắn cố nén lại không nên tiếng. Hắn biết tên kia không phải là kẻ ngu si đần độn. Mộc Đầu Nhân này đã nói như vậy thì khẳng định phải còn có đoạn sau. Quả nhiên khi mà Tạ Lâm Uyên nhìn lướt qua phản ứng của hắn, đã cho rằng phản ứng của hắn giống như đúc đối với đám người mà đến từ Nam Chiêm 4 năm trước. Nhất thời hắn ta cười gằn không ngớt, tự nghĩ là đã nắm được mạch máu của Phương Hành. Tiếp theo lại nhàn nhạt nói: càng quan trọng hơn chính là người có thể để ta và Thiếu Cung Chủ đều nợ ngươi một món nợ ân tình. Tại Thần Châu Bắc Vực này, ân tình của hai người chúng ta rất có giá trị, đủ để ngươi thăng bằng căn nguyên. Nhưng thiên hạ không có đạo lý ăn không uống không. Nếu như ngươi muốn lấy được những thứ ta tặng, thì tốt nhất nên lấy ra một chút thành ý. Được, ngươi muốn cái thành ý gì, ta sẽ chọn ngươi 2 cân. Phương Hành vui vẻ đáp ứng, làm cho Tạ Lâm Uyên bị nghẹn họng. Sau khi ngừng lại một chút lại tiếp tục nói: lần này trưởng công chúa Thương Lân Hải kén rẻ, ta dưới tình huống là bắt buộc. Nhưng vẫn phải có 2 người có phần vướng tay vướng chân, đó là Khổ Hải Kiếm Tu Vân Độc, thiên tài Phù Đạo Văn của Văn Gia Cự Dương Thành Văn Diệc Nho. Đây đều là đối thủ khó dây dưa, một mình bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng đến lúc đó muốn liên thủ đánh bại 2 người này thì có chút khó khăn, lúc này cần ngươi tương trợ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng đến lúc tranh đấu trên võ đài giúp ta cuốn lấy 1 người, chờ đại sự của ta thành công, chỗ tốt của ngươi sẽ không ít. Sau khi giải thích xong, ánh mắt nhìn chăm chú của hắn hướng sang Phương Hành. Hả? Lùi về phía sau nửa bước không nói, là còn muốn ta giúp hắn cưới vợ của ta. Phương Hành trực tiếp ngây dại, dáng dấp có chút khó xử. Không nghĩ tới cái tên họ Tạ này cũng không ngốc, là còn muốn hắn giúp đỡ. Ngay cả Đại Kim Ô cũng ngơ ngác nhìn Phương Hành, một bộ muốn cười mà lại không thể cười. Nó biết là lúc mới bắt đầu Phương Hành đã ôm ý định hố người, nhưng chuyện này sẽ lại biến thành tự bê đá đập vào chân mình rồi. Ánh mắt nó ngó nghiêng khắp mọi nơi tìm kiếm đường lui, vạn nhất có đánh nhau thì cũng chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng ngay cả nó cũng không nghĩ đến, Phương Hành sững sờ một lát lại nói ra một câu như vậy: có thể đưa chỗ tốt trước không? Phốc, Đại Kim Ô phun ra một ngụm rượu. Mà trên mặt Tạ Lâm Uyên thì hiện lên nụ cười gằn, cánh tay vẫn luôn để trên cổ kiếm buông lỏng. Câu Tiểu Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, Đạo Vô Phương thì cười ha hả, ngửa đầu uống cạn một chén, bộ dạng rất thoải mái. Ha hả, tu sĩ Nam Chiêm có cốt khí. Tạ Lâm Uyên cười lạnh trong lòng một tiếng, lại nhàn nhạt nói: trước tiên có thể cho ngươi 1/2. Phương Hành vỗ đùi: đã xong, có phải lập khế ước không? Đám người Tạ Lâm Uyên nghe xong nụ cười càng đậm không. Đại Kim Mô thì nhịn không được hướng Phương Hành truyền âm: tiểu thổ phỉ, ngươi đây là muốn bán vợ sao? Phương Hành truyền âm trả lời: thu tiền rồi mà không giao hàng thì bên Tây họ gọi là lừa gạt đó. Đại Kim Mô không nói gì: vậy sao ngươi còn muốn lập khế ước? Phương Hành nói: tiểu gia lập khế ước có 1 không 2. Đại Kim Ô hơi run lên, lại nghĩ tới tên tiểu vương bắt đản này từng nói lúc hắn trúc cơ có 1 đạo sát linh sống nhờ, cho nên có 1 phần thần thông trời sinh độc nhất vô nhị trên thế gian. Cái đó chính là lúc ký kết khế ước có thể che đậy đối phương nhìn lên khế ước đã lập, trên thực tế là giấm chó cũng không bằng, hoàn toàn là giả dối. Lúc trước hắn đã từng dùng phương pháp này lừa một lão thạch quy thần bí. Đương nhiên, đám người Tạ Lâm Uyên không biết được việc này, thấy hắn chủ động đưa ra yêu cầu lập khế ước thì trong lòng càng thêm tin tưởng. Tất cả đều cảm giác chuyện hôm nay xem như thông thuận. Tên tuổi tiểu ma đầu Nam Chiêm mà như vậy, thì trên thực tế cũng không đáng nhắc tới, tất cả liền yên tâm. Tạ Lâm Uyên trực tiếp phất tay nói không cần, trong lòng tự nghĩ, Phương Hành cũng không dám lừa hắn. Tại đương trường ném ra một cái túi chữ vật, Phương Hành càng cười híp mắt mà tiếp nhận. Bầu không khí trong sân lập tức hòa hoãn đi không ít, ngay cả Tạ Lâm Uyên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một tay kính Phương Hành một chén. Những người vừa rồi cố ý rời đi cho bọn họ có không gian trao đổi cũng quay về. Thấy bọn họ đạt thành thỏa thuận, ngay cả gương mặt cũng thay đổi, thì đối với Phương Hành cũng thân thiện lên, tất cả dồn dập đứng dậy chúc rượu, giống như coi hắn là người nhà. Chỉ có ánh mắt Khâu Tiểu Ngọc nhìn Phương Hành là xem thường, có điều nàng bị Tạ Lâm Uyên trừng mắt cho nên không dám gây chuyện. Khó có dịp gặp được người nhiệt tình như Phương Đạo Hữu, nhất định hôm nay phải không say không về. Đạo Vô Phương lại uống một chán cười nói, có trăng sáng gió mát, lại có rượu ngon món ngon, cộng thêm bạn tốt như Phương Đạo Hữu, sao có thể mất hứng được. Đạo Hữu đã chắp tay nhường ra một phần nhân duyên, ngược lại là thua thiệt hắn nhưng không sao. Bổn điện diệt hoa trên gấm tặng thêm cho người mấy vị mỹ nhân. Người đâu, mời rượu âm tiên tử ra, vì bọn ta giúp vui. Nghe hắn nói chuyện, trưởng lão chấp sự vẫn đứng sau lưng hắn liền vỗ tay một cái. Nhất thời thấy dưới núi có hai nữ tử cầm nhạc khí trong tay đón gió bay lên như tiên nữ, cơ thể uyển chuyển mười phần đạo khí, mũi chân đạp trên ngọn cây vô cùng đều đặn, theo gió mà đến, thực sự là đẹp đến mức không nói ra được. Trên đường bay lượn đã lấy nhạc khí ra, chỉ nghe tiếng tiên âm trầm bổng. Ôi, có thể ngủ đó. Con người Phương Hành trừng lớn, phát ra ánh sáng gian xảo cực kỳ hưng phấn. Trước đây ở Quỷ Yên Cốc hắn nằm mộng cũng muốn đến Thanh Lâu ở trong thành để tiêu tiền như nước. Khi đó thì tuổi hắn còn nhỏ, Tiểu Thúc Thúc không có chịu mang hắn đi theo. Sau khi bước chân vào con đường tu hành thì bận bịu đánh cướp và chạy trốn túi bụi, mỗi ngày đều tốn thời gian, khiến cho mộng tưởng này mãi vẫn không thực hiện được. Không nghĩ tới là hôm nay đến Thần Châu lại có cơ hội thực hiện mộng tưởng này một lần. Chuyện này khiến hắn cười đến không nhặt được mồm. Nếu như Phương Đạo Hữu yêu thích thì có thể thu vào một phòng. Đạo Vô Phương cười ha hả, ánh mắt cực kỳ trêu tức, dường như nơi sâu xa xẹt qua một tia nham hiểm không dễ phát giác. Nhưng Phương Hành cũng không đoái hoài tới hắn, con mắt chăm chú nhìn đám tiên tử, dáng dấp như một phần tâm nguyện đã được hoàn thành. Những vị tiên tử này tổng cộng có 8 người, trên người đều có tu vi, tuy rằng không cao lắm nhưng cũng là trúc cơ trung kỳ, tuổi tác cũng không lớn, đặt ở trong những tông môn phổ thông ở Nam Chiêm Bộ Châu thì có thể coi là nhân vật nhất đẳng, nhưng đặt ở Thần Châu thì chỉ làm ca kỹ cho người ta thưởng ngoạn. Có tu vi kéo đàn làm dây cung, nhẹ nhàng múa lên càng có tư vị, làm cho Phương Hành được mở mang tầm mắt. Phương Bắc, nhiều mỹ nữ, vậy mà. Ngay khi Phương Hành cười rất hài lòng, dưới chân núi lại có một âm thanh linh động vang lên. Rượu âm tiên tử đã đến, đứng đầu hồng trang cầm kỳ vô song, giọng hát say đắm lòng người. Ai, thiếu công chủ thực sự là chịu bỏ vốn, phải biết rằng rượu âm tiên tử không phải người bình thường có thể mời được đâu. Tu sĩ nghe tiếng đàn, thấy dưới núi có một cái bóng trắng lướt tới thì đều rung đùi đắc ý, ánh mắt si mê. Mà lúc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ quay đầu đi, ánh mắt đờ đẫn, chén rượu trong tay cũng nghiêng đi. Dưới chân núi có một bóng người mặc quần áo trắng nhẹ nhàng bay tới. Đương nhiên, đó là một cô gái trẻ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tu vi cũng cao nhất trong chúng nữ, vậy mà đã đến cảnh giới nửa bước kim đan. Trong tay nàng cầm một cây đàn ngọc, một bên lướt tới như tiên tử, một bên nhẹ nhàng gảy dây đàn, giọng hát truyền cảm lại mang chút bi thương, khiến cho mọi người càng thêm xúc động. Quần áo trắng nàng mặc trên người là một loại quần áo được chế tạo đặc biệt, mỏng như cánh ve. Cặp váy bay bay lộ ra một cái quần ngắn, một đôi chân ở dưới ánh trăng sáng như ngà voi, tản ra ánh sáng mềm mại, nhẹ nhàng đạp lên mây khói đi vào không trung, sau đó ngồi xếp bằng trên mây chậm rãi hạ xuống. 8 vị tiên tử u nữ liền nhảy múa bên cạnh nàng, đẹp như mộng huyễn. Tiếng đàn như oán như khoan, quấy động tâm hồn, đánh vào nội tâm người nghe, đứt từng khúc ruột. Lúc này Phương Hành như ngây như dại, chén rượu trong tay đã nghiêng mất một nửa, kinh ngạc nhìn cô gái kia. Lúc này Đại Kim Ô cũng không nói chuyện, còn người trọn lên tròn xoe như là gặp ma. Hử, đồ nhà quê. Sự ghét bỏ trong đôi mắt của Khâu Tiểu Ngọc gần như tràn ra ngoài, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Còn tạ Lâm Uyên thì cụp mắt uống rượu tỏ vẻ hờ hững. Phương Đạo Hữu, vị này chính là rượu âm tiên tử đứng đầu của Hồng Trang Lâu, cũng là ca nữ đứng đầu Thần Châu Bắc Vực. Không biết có bao nhiêu công tử của Đại Tông Môn Thế Gia xếp hàng muốn thấy mặt nàng một lần mà không được. Lần này ta mời nàng tới đây trợ hứng cũng phải trả một cái giá rất cao. Hai thanh cổ kiếm hảo hạng, một món cổ khí, 300 lượng linh tinh, cứ như vậy mà bay ra, thành ý này là đủ rồi chứ. Đạo Vô Phương thấy ánh mắt Phương Hành rời khỏi người của rượu âm tiên tử, trong nháy mắt bèn trêu chọc nói, đủ rồi. Dường như lúc này Phương Hành mới phản ứng lại, chậm rãi rót nốt chỗ rượu trong chén vào miệng, nhẹ nhàng trả lời. Phương đạo hữu thỏa mãn là được. Đạo vô phương bắt đầu cười lớn. Ta nói đủ rồi. Bỗng nhiên trong giọng nói của Phương Hành vang lên, dường như ẩn chứa sự tức giận. Hả? Đạo vô phương hơi run lên, quay đầu nhìn về phía hắn. Khâu Tiểu Ngọc cùng Tạ Lâm Uyên cũng nhìn lại, khẽ nhíu mày, không biết hắn lại nổi điên cái gì. Đại Kim Ô thì cầm một chén rượu trên bàn rót vào miệng, thở dài một cái. Ca kỹ trong sân cũng ngượng ngùng ngừng múa, chỉ có tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng vang lên. Lão tử nói đủ rồi, ngươi không nghe thấy sao? Bỗng nhiên Phương Hành hét lớn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt năm ngón tay mở rộng như một cái kìm sắt, nắm chặt lấy cái cổ trắng như ngà voi của Diệu Âm Tiên Tử. Thế đi quá mạnh, lại đánh thẳng đến chỗ Diệu Âm Tiên Tử, nên khiến nàng rơi vào trong kính hồ. Thẳng đến khi bay tới kính hồ, sau đó hắn dùng tay xách cổ nàng ngâm vào trong nước hồ lạnh lẽo, rồi mới dừng lại. Tỷ tỷ, tám cô gái kinh hãi, vậy mà có người rút phi kiếm ra muốn cứu viện. Nhưng ào một tiếng, chẳng biết khi nào Đại Kim Ô đã ngăn trước người các nàng. Nó chỉ đơn giản quét cánh qua, tám cô gái cầm phi kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét các nàng nói, ai tới, ta giết người đó. Đến cùng thì xảy ra chuyện gì, hắn lên cơn điên gì vậy? Đạo vô phương và Tạ Lâm Uyên cùng tất cả mọi người dừng uống, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự tức giận. Đại Kim Ô chỉ nhàn nhạt lườm bọn hắn mà nói, tốt nhất các người cầu nguyện chuyện này không phải do các người sắp xếp đi. Nó ngừng lại một chút rồi nói, nếu không thì các người sẽ phải chết rất thê thảm. Thả ta ra. Diệu Âm Tiên Tử bị Phương Hành ngâm ở trong nước hồ lạnh lẽo, liền ra sức giãy giụa. Chỉ tiếc tu vi nửa bước kim đan của nàng ở trước mặt Phương Hành không hề có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả một cô gái bình thường cũng không bằng, chỉ có thể bị Phương Hành nắm ở trong tay. Cánh tay ngọc vung lên nhưng không với tới Phương Hành đã bị bắn ra, vừa xấu hổ vừa chật vật, cho nên quát to không ngớt. Cái tốt không học, đi học người ta tự bán mình. Phương Hành nâng nàng lên trở tay cho một cái bạt tai, oán hận mắng. Diệp Cô Âm, người cái nữ nhân thối này, người còn có chút danh tự nào không? Phương Hành nhất chân đá cho một mảnh bọt nước bắn văng lên, tức giận mắng. Còn Diệu Âm Tiên Tử thì nằm trên mặt hồ. Đương nhiên cô gái này chính là Diệu Âm Tiên Tử đứng đầu Hồng Trang Lâu, Diệp Cô Âm. Nàng đã từng là thiên kiêu chi nữ đệ nhất của Đại Tông Nam Chiêm, là Băng Âm Cung, ái đồ của Hồ Cẩm lão nhân, Diệp Cô Âm. Nữ tử kiêu ngạo từng truy sát Phương Hành vạn dặm, từng có danh xưng đệ nhất nhân dưới trúc cơ của Sở Vực, sau đó theo Hồ Cẩm lão nhân tiến vào Đại Tuyết Sơn, trở thành một trong năm ngũ tử của Đại Tuyết Sơn. Lúc huyền vực mở ra đã tranh đấu cùng các thiên kiêu khác, biểu hiện ra tư chất đặc dị, cuối cùng lấy được danh ngạch đến Thần Châu bái sư. Đến hôm nay chuyện này đã được tu sĩ Nam Chuyên truyền thành giai thoại khiến người ta hâm mộ. Nhưng hôm nay lại gặp mặt Phương Hành dưới tình huống như vậy, trong lòng Phương Hành có một loại tức giận không thể tả. Nếu như hắn nghe nói Diệp Cô Âm chết rồi thì hắn sẽ không có nửa điểm đau lòng, nhiều nhất là cảm thấy tiếc cho một cặp chân dài. Nhưng bây giờ nơi này và lúc này gặp được nàng, trong lòng lại tràn đầy lửa giận như muốn giết người. Mà Diệu Âm Tiên Tử hoặc là Diệp Cô Âm bị hắn ngâm cả nửa ngày trong nước hồ, lại bị hắn hung hăng tát cho một cái, lại nghe những lời cực kỳ tức giận của hắn xong lại không nói chuyện. Sau khi run rẩy trên mặt hồ một lát mới ngẩng đầu lên, cũng không biết trên mặt là nước hồ hay nước mắt, vẻ mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có chút tiền khí nào, ánh mắt không chút biểu tình, hung hăng nói, ta làm cái gì thì liên quan gì đến ngươi? Chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta không quen nhìn. Phương Hành phất tay lại đánh ra một tát, đánh nàng bay ra xa mấy chục trượng. Tại sao ngươi phải làm cái này? Còn mẹ nó, sao ngươi có thể làm thế chứ? Phương Hành bay theo chỉ vào Diệp Cô Âm trên mặt hồ mà chửi ầm lên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tại sao lại làm những việc hèn hạ như vậy? Ngươi không ngại mất mặt hay sao? Ta còn mẹ nó, ngươi còn mặc váy ngắn như vậy để làm gì? Những câu mắng chửi liên tiếp từ miệng của Phương Hành bay ra ngoài, nhưng lời này hắn mắng người lại không thoải mái tí nào. Bởi vì lúc này Diệp Cô Âm giống như không nghe được lời của hắn, chỉ nhắm hai mắt lại. Hai gò má bị hắn tát đã sưng phồng lên, mãi cho đến khi Phương Hành không mắng nổi nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, chỗ trống cho con người chỉ có sự lạnh lùng. Vì sao ta không thể làm việc này? Ta cần tài nguyên, cần đạo kinh, cần tu hành, nơi này không phải là Nam Chiêm. Vậy thì cũng không thể làm việc này, ngươi cần tài nguyên, có thể đi cướp. Một vấn đề đơn giản như thế, dĩ nhiên để Phương Hành không trả lời được. Nói ra một nửa lại phải ngậm miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Âm, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà thay đổi sắc mặt, thân hình hơi động liền lăng không tóm lấy Diệp Cô Âm, giọng nói có chút run rẩy, dừng lại từng chữ mà hỏi. Người nói cho ta biết, nếu như Xảo Xảo cũng phạm vào việc này, ta sẽ lập tức bóp chết ngươi. Trong âm thanh có sự sợ hãi và hoảng loạn, nhưng sát khí vô cùng nồng đậm. Mà Diệp Cô Âm cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau khi ngơ ngác một lát mới nhẹ giọng mở miệng. số phận của nàng khá hơn một chút. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm ném nàng ra, nhưng lúc này quần áo Diệp Cô Âm đã ướt đẫm, nàng vốn là mặc ít, lúc này càng nhìn không nổi, cái quần trắng gần như sắp tuột đến bắp đùi, áo mỏng cũng biến thành bán trong suốt. Hắn tức giận nhưng vẫn vung tay cởi xuống áo choàng đen ở sau lưng, dùng sức ném lên người nàng mà mắng. Phác lên, nếu không nhìn thấy thân thể thối này của ngươi lại buồn nôn. Diệp Cô Âm như khóc như cười, chậm rãi ngồi trên mặt hồ, chùm áo choàng lên, dùng sức kéo căng, những đốt ngón tay trắng bệch. Hai người cùng ngồi xuống yên lặng không nói gì, chỉ có trăng sáng trên không trung. Làm sao lại thành ra như vậy? Không đến nỗi... Qua một hồi lâu Phương Hành mới mở miệng, giọng điệu có vẻ cổ quái. Nơi này không phải là Nam Chiêm. Qua một hồi lâu Diệp Cô Âm mới nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ là câu nói lúc nãy, nàng đã nói qua một lần. Tên khốn kiếp từ đâu đến, dám bất kính với cô nương Hồng Trang lâu ta. Lúc hắn đang muốn mở miệng lại nghe thấy cách đó không xa có một tiếng gầm truyền đến, hai bóng người gào thét lao tới như giao long đằng không, khí chàng khổng lồ trên người gần như dẫn động mây đen cả nửa bầu trời, che khuất cả minh nguyệt. Đột nhiên ánh sáng trong thiên địa trở nên ảm đạm. Diệp Cô Âm thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lên với Phương Hành, đi mau, nếu không sẽ có họa sát thân. Bọn họ là ai? Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, mặt không cảm xúc. Bọn họ là... Ngươi đừng có xía vào, đi mau đi, ta sẽ nói với bọn họ là không có chuyện gì. Cuối cùng Diệp Cô Âm vẫn không có trả lời, sắc mặt hoảng loạn, chỉ biết thúc giục Phương Hành đi mau. Chuyện hôm nay ta không trách ngươi. Từ lúc nào mà tính tình của ngươi lại trở nên tốt như vậy? Phương Hành không hề có nửa điểm dáng vẻ phải đi, ngược lại bỗng nhiên cúi đầu nhìn Diệp Cô Âm, cười lạnh một tiếng. Diệp Cô Âm ngẩn ra, Phương Hành cũng không nói thêm lời nào, đưa tay hướng về hư không nhấn một cái. Dòng nước vô tận dưới kính hồ chảy ngược lên, giống như sóng dữ ngập trời trở mình dâng trào. Phương Hành đạp sóng bay ra, thân hình liên tiếp cất cao, một bộ quần áo màu xám như ẩn hiện giữa những con sóng, giống như một con nộ long cất giấu trong sóng lớn, giọng nói cũng xen lẫn vẻ tức giận, chấn động trong đất trời. Tiểu ra là Phương Hành, tu sĩ Nam Chiêm, ta muốn giết người, ai tìm chết thì tới đây. Dám bất kính đối với cô nương Hồng Trăng lâu ta, bất kể ngươi là ai cũng phải để mạng lại. Trên không trung có hai tu sĩ kim đan ngự không mà đến, khí tức mút trời, đằng đằng sát khí. Hai người này một là kim đan tầng 5, một là kim đan tầng 6, đều là cung phụng của Hồng Trăng lâu, nuôi dưỡng trong hậu trường. Ngày thường có rất nhiều người bỏ tiền mời các cô nương Hồng Trăng lâu ra ngoài biểu diễn, nhưng cung phụng này sẽ đi theo họ, một là bảo vệ, hai là giám thị. Đương nhiên, cô nương bình thường thì không thể khiến hai người họ đi theo. Cũng may là vị Diệu Âm tiên tử này đang rất nổi tiếng trong Hồng Trăng lâu của bọn họ. Ông chủ phía sau Hồng Trăng lâu lại muốn bán nàng với giá tiền cao, cho nên sau khi lo nàng đi ra, bị cậu ấm nào đó của đại tông môn hoặc thế gia không nói quy tắc mà mạnh mẽ ăn thịt, mới để cho hai người đi theo bảo vệ. Không nghĩ tới là không gặp phải chuyện mạnh mẽ ăn tươi mà lại gặp phải chuyện vô lễ. Lấy thân phận của hai người bọn hắn, làm sao có thể bỏ qua chuyện Diệu Âm tiên tử bị người khác đánh đập. Có hậu trường là ông chủ phía sau, Hồng Trăng lâu làm chỗ dựa, can đảm của hắn cũng lớn hơn. Vừa tới liền không cần biết lý do, đã muốn ra tay giáo huấn người này. Vậy mà thiếu niên gan to bằng trời kia lại ra tay trước, một thân khí cơ cuồn cuộn, trực tiếp dâng lên một mảnh sóng lớn trong kính hồ, xông thẳng lên trời đánh về phía hai người đang vọt tới. Mà lúc Phương Hành lao tới, trên người cũng lộ ra khí cơ kim đan cảnh, khiến hai vị cùng phụng cả kinh, sự khinh thường biến mất. Một người trong đó lập tức lấy ra một sợi xích sắt trong tay áo, đánh về phía con sóng lớn, miệng quát lên, kẻ nào dám làm càn, ăn một xích của ta. Một xích đánh xuống giống như chia cắt thiên địa, mạnh mẽ cắt đi một nửa nước hồ đánh vào. Lúc này Phương Hành ẩn thân trong sóng lớn cũng thoát thân mà ra, ánh mắt lạnh nhạt không đáp lời, trở tay rút ra một cây huyết sắc đại đao, hai chân đạp trên sóng lớn di chuyển như sao băng, đối mặt với vị cung phụng dùng xích sắt kia. Vị cung phụng kia nhất thời kinh hãi, liều mạng thu hồi xích sắt hộ thân, nhưng đao ảnh của Phương Hành đã động, cùng hắn phi thân mà qua. Chỉ trong nháy mắt, vị cung phụng dùng xích sắt đã trở thành một cái xác không đầu, thủ cấp xuất hiện trong tay của Phương Hành. Trong lúc đi lên nháy mắt giết chết một người, chúng tu chung quanh nhìn thấy một màn này thậm chí sợ hãi kêu lên. Ngay cả ánh mắt của Đạo Vô Phương và Tạ Lâm Uyên lúc này cũng trở nên sắc bén, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết tu vi của Phương Hành không yếu, bằng không hắn không có cách nào lăng không khống chế nước trong tiểu kính hồ, nhưng không nghĩ rằng sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy. Dù sao thì sức chiến đấu của người tu luyện thủy pháp thường rất yếu, chỉ vì nước không có hình dạng, tuy rằng thanh thế cuồn cuộn nhưng không cách nào trực tiếp giết người. Lại thêm con đường Phương Hành tu luyện chính là thủy ý mạnh mẽ, cho nên pháp thuật không quá tinh thông. Điều này cũng làm bọn hắn xem thường thực lực của Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành khẽ động thân đã nhẹ nhàng lấy đầu người ta, mới khiến cho bọn họ phát hiện ra một vấn đề. Thực lực người này so với bọn họ dự đoán càng mạnh hơn. Người dám giết người của Hồng Trang Lâu. Lúc này tên cung phụng khác đã cầm một sợi roi sắt trong tay nhưng lại không dám vọt lên, trợn mắt hét lớn, mang đầu người trả lại. Sinh cơ của tu sĩ kim đan rất mạnh, chỉ cần mang đầu gắn lên cổ thì vẫn còn khả năng sống tiếp. Nhưng Phương Hành chỉ liếc nhìn cái đầu trong tay, năm ngón tay dùng sức bụp một tiếng, hắn bóp vỡ nó như một quả dưa hấu, sau đó mới ngẩng đầu nói. Tiểu gia đã chấm cái đầu này xuống thì không quyết định trả lại, hiện tại tới phiên ngươi. Ngươi có biết chủ nhân Hồng Trang Lâu ta kết thân với ai không? Là minh chủ hộ đạo binh đó. Ngươi, cái tên dã tu Nam Chiêm này dám đối địch với chúng ta, chính là đang tự tìm cái chết, cho dù Thiên Nhất Cung cũng không bảo vệ được ngươi. Tên tu sĩ kim đan cầm roi sắt bị dọa cho sắc mặt biến đổi, trong tiếng hét phẫn nộ roi sắt vung vẩy ở trên không trung như trở thành một tòa tháp sắt, chỉ vỏn vẹn khí cơ cũng đánh tan một mảnh mây đen trên không trung, phô thiên cái địa đập về phía Phương Hành. Dưới đoàn công kích này, hắn ta đã sử dụng tất cả đan quang của mình, lực lượng vô cùng khổng lồ. Nhưng Phương Hành chỉ giơ lên một tay, tiếp theo là răng rắc, roi sắt đã bị bắt lại. Mặc kệ chủ nhân nhà ngươi là ai, bắt đầu từ bây giờ hắn đã đắc tội với tiểu gia. Phương Hành đoạt lấy roi sắt lần nữa bước ra, đào ảnh tăng vọt. Xùy một tiếng, lại một cái đầu lâu rơi xuống đất, ngay cả thân thể cũng chấn động mà hư thối, các mảnh vỡ của thân thể trực tiếp rơi vào trong nước. Vậy mà ngươi thực sự giết chết bọn hắn. Diệp Cô Âm ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Phương Hành từ trên trời hạ xuống, biểu hiện vô cùng phức tạp. Không giết bọn chúng, làm sao nói chuyện với ngươi? Mặt Phương Hành không hề có cảm xúc, một tay nắm lấy Diệp Cô Âm, sau lưng xuất hiện cặp cánh vàng, bay về phía không trung minh nguyệt. Bảo hắn để người lại, nếu không sẽ chọc tới hộ đạo minh, chuyện như vậy càng thêm rắc rối. Thiếu chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ngồi dậy cau mày nói. Sự tình phát triển có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy hắn không sợ Phương Hành đắc tội Hồng Trang Lâu, nhưng không nghĩ rằng sát tính của hắn lại nặng như vậy, ra tay là đoạt mạng người. Nếu chỉ tranh đấu một hồi, thậm chí đánh thành trọng thương, thì hắn cũng chưa chắc là không làm tan biến được một phần tai kiếp này. Nhưng người này ra tay là giết người, làm vậy chẳng khác nào kết thành thù hận với Hồng Trang Lâu. Bất kể nơi nào thì cung phụng kim đan cũng không thể nói là một điểm không đáng tiền. Nhưng chuyện này vẫn có thể bỏ qua, hắn nghĩ hắn vẫn có thể trao đổi với chủ nhân phía sau Hồng Trang Lâu về tính mạng của hai tên tán tu kim đan một phen, hóa giải đi thế cục này. Nhưng nếu cô nương đứng đầu Hồng Trang Lâu bị người này giết hoặc là bắt đi, thù hận này sẽ biến thành tử thù. Đến lúc đó hộ đạo minh một lòng muốn đối địch với Phương Hàn, cho dù hắn là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Lúc âm thanh quán vang lên, đã có tu sĩ nhanh trí hét lớn ra tay, muốn xông ra cản Phương Hành. Nhưng lúc này Đại Kim Ô vẫn luôn nhắm mắt, lại đột nhiên trợn trừng cả mắt, hai cánh dương già đang ngăn cản trên đạo đài. Trong âm thanh không có vẻ cười cợt huyền náo như lúc trước, mà lạnh lẽo đến dọa người. Những người không liên quan thì lui đi, không nên quấy rầy huynh đệ nhà ta nói chuyện. Còn quạ chết tiệt này, cút ngay. Khi nào thì đến lượt cẩm thú như ngươi mở miệng, nhanh chóng tránh đường cho ta. Trong nháy mắt có 4-5 bóng người lao ra khỏi đạo đài, bọn họ không để Đại Kim Mô trong mắt, trực tiếp lao tới. Trong mắt Đại Kim Mô xẹt qua một đạo sát cơ, đột nhiên hai cánh rung lên vọt tới, hai cặp cánh bay múa trên không trung như đao. Vài tiếng leng keng vang lên, trên mặt đất rơi đầy pháp bảo. Sau đó thân hình nó không ngừng lại, trái lại còn thi triển tốc độ cực hạn, quần thảo trong đám người một vòng. Khi lần nữa bay lên không trung thì trên thiết chảo và cặp cánh đã có máu me đầm đìa nhỏ xuống, và hung lệ khiến người ta khiếp sợ. Ông mày vừa nói, ai dám đi lên thì đứa đó liền chết. Con mắt của nó ẩn hiện ánh sáng màu huyết hồng, yêu khí đại thịnh, xông thẳng vào minh nguyệt. 4-5 tu sĩ vọt tới lập tức lui về sau. Trên đầu trên cổ đều có vết máu không sâu, vẫn chưa tổn thương đến tính mệnh, nhưng hiển nhiên đang nói cho bọn họ biết, chỉ cần muốn là nó có thể cắt đầu bọn họ. Vậy mà con yêu cầm này cũng hung lệ như thế, có người thất thanh kêu lên, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tuy nói 4-5 người bị bức lui có tu vi thường thường, phần lớn là tán tu, dựa vào đạo vô phương để diễu võ dương oai, nhưng dù sao tu vi cũng có mấy người kim đan, không tính là yếu, vậy mà lại bị con hung cầm này đánh lui. Phải biết rằng con hung cầm này nhìn lên tuy rằng khí huyết mạnh mẽ, nhưng thậm chí là còn chưa cả trúc cơ. Tạ sư huynh. Bỗng nhiên thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương nhẹ nhàng mở miệng. Tạ Lâm Nguyên hiểu ý gật đầu. Hai người bọn họ hiểu rõ, càng là người không dễ phán đoán tu vi thì càng khó chơi. Đi lên thiên kính tiểu đạo, tự nhiên sẽ có mấy phần bản lĩnh không giống người thường. Nhìn tình cảnh nếu muốn bắt con yêu cầm này, hai người bọn họ phải tự ra tay mới được. Mà Đại Kim Ô nhìn về phía hai người bọn họ hoàn toàn không có ý sợ hãi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hai cặp cánh vàng chặn đường, không cho phép khinh nhẫn. Nếu như không phục, hai người các ngươi có thể tới thử xem. Giọng nói của nó phát lạnh, mang theo từng tia ngạo ý. Biết bản lãnh của đại kim gia ta chưa? Đừng trách đại kim gia không nhắc nhở các ngươi. Lúc ở yêu địa có một thằng nhãi con gọi là Hạc Linh Tử, tự xưng là thiên chi kiêu tử thuần dương đạo, ỷ vào bốn thành đan pháp đùa nghịch uy phong ở yêu địa. Đại kim gia nhìn hắn không quen, tiện tay lấy đi một cánh tay của hắn, sau đó hắn chạy trốn như con gà rừng. Về phần các ngươi thì hắc hắc, mắt nó lộ ra hung tính và sự kiêu ngạo. Cái gì? Mà đáy mắt đám người Tạ Lâm Uyên, Đạo Vô Phương và Khâu Tiểu Ngọc lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hạc Linh Tử xếp hàng năm trong tam đạo thất tử, bị nó tháo mất một cánh tay sau. Tâm thần bọn hắn đều kinh hãi, nhất thời không thể tin được câu nói này, nhưng họ biết đúng là Hạc Linh Tử đã đi yêu địa. Wow, có thể dọa dẫm bọn hắn. Trong lòng Đại Kim Ô rất vui vẻ, biểu hiện càng lạnh lùng hơn. Nó hừ lạnh một tiếng mà nói. Có người nói tên kia chuyển sinh ba lần, thuần dương hỏa ý rất lợi hại, nhưng khi Đại Kim gia thử hắn một chút, lại phát hiện cũng chỉ như thế thôi. Tuy rằng thuật pháp tinh diệu, nhưng nhục thân không dùng được. Chỉ nhìn trên phân thượng hắn là đệ tử thuần dương đạo của Thần Châu, mới xé một cánh tay hắn coi như dạy dỗ một chút. Các người không tin sao? Không tin. Trong lòng chúng tu sĩ đồng thời xẹt qua ý nghĩ này. Hạc Linh Tử kia là tu sĩ kim đan nổi danh ở Bắc Vực. Ngươi nói nhẹ nhàng tháo một cánh tay của hắn, ai có thể tin chứ? Nhưng dáng dấp bình tĩnh của Đại Kim Ô lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác không thể không tin. Lại tăng thêm việc người tu hành rất ít khi nói dối những chuyện như thế, dù sao đối chiếu lẫn nhau một cái liền lòi đuôi. Ngay cả con yêu quạ này cũng có bản lĩnh lấy được một cánh tay của Hạc Linh Tử, vậy thì tiểu ma đầu Nam Chiêm mạnh cỡ nào? Trong lúc vô thức, bọn họ cảm thấy tâm tư chịu nặng, trong lòng dâng lên tâm ý kiêng kỵ. Đương nhiên bọn hắn không biết Đại Kim Ô bình tĩnh như thế, bởi vì lời nói đó vốn là nói thật. Về phần làm sao tháo đi thì người nào nhìn thấy người đó khác biết, nhưng cũng chính vì phản ứng kiêng kỵ lúc này của họ để Đại Kim Ô được ích lợi. Trong lòng nó suy nghĩ, Đại Kim gia đã có được một hồi chiến tích ghê gớm, về sau thì nên nhắc tới thường xuyên hơn. Ta còn phải trở về. Lúc này Phương Hành và Diệp Cô Âm ngồi đối diện trên đỉnh một tòa núi hoang vu không người, chính giữa là một đống lửa đang cháy. Trong tay Phương Hành cầm một cành củi rút ra khỏi đống lửa, một lúc lâu sau không nói gì, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một đoạn thời gian rất lâu, rốt cuộc Diệp Cô Âm nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt uể oải nhìn về phía hắn. Người hèn hạ như vậy, không phải là lại trở về làm kỹ nữ chứ? Phương Hành vừa mở miệng chính là lời nói thô tục, trong âm thanh xen lẫn sự tức giận. Không có trở về thì có thể đi đâu? Diệp Cô Âm không nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng. Nàng có phần bất đắc dĩ nói, mệnh đăng của ta bị giữ trong Hồng Trăng lâu, không đi không được. Trước khi trả hết khoản nợ khổng lồ kia, căn bản không có cách nào rời đi. Lại nói Sảo Nhi cũng ở đó, nếu ta không trở về, nó sẽ bị người ta giết. Nhưng người kia sẽ không kiêng dè vì nó là một đứa trẻ 2-3 tuổi đâu. Người cũng có con rồi. Phương Hành trợn to hai mắt, nhìn Diệp Cô Âm như thấy quỷ. Diệp Cô Âm có phần không biết thấy nói gì, sau khi ngừng lại một chút mới nói, thân thể ta vẫn thuần khiết, đứa bé kia không phải của ta. Mẹ nó, dọa chết tiểu gia. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực, sau đó lại nhìn Diệp Cô Âm bằng một mắt. Diệp Cô Âm đau khổ cười nói, Sảo Nhi là con của muội muội, con thảm hại hơn so với ta. Phương Hành không nói gì, qua một lát mới cẩn thận nói, các người đã gặp phải chuyện gì vậy? Diệp Cô Âm cảm thán một tiếng, yên lặng rất lâu mới cười khổ mở miệng, nếu như nói cặn kẽ sẽ rất dài. Ai, sau khi Nam Chiêm huyền vực đóng lại, tất cả Nam Chiêm tứ vực chúng ta có hơn 30 người được Thần Châu vừa ý đặc cách tiến nhập tông môn. Lẽ ra đây là sự kiện vui mừng, nhưng sau khi đó chúng ta lại phát hiện chúng ta đã quá ngây thơ. Trong thực tế, trong số hơn 30 người đi ra, ngoại trừ mấy người lưu danh bia đá của huyền vực lần lượt được các đại tông nhất đẳng ở Thần Châu thu làm đệ tử, phần lớn những người khác đều bái vào các thế lực ở Bắc Vực Thần Châu. Lúc đó bọn ta luôn cho rằng có thể tiến vào tông môn Thần Châu là việc may mắn ngất trời, chuyên tâm tu hành sẽ có ngày nổi danh. Sau đó chúng ta mới biết là mình ấu trĩ như thế nào. Nhưng tông môn thu nhận chúng ta không phải coi trọng tư chất của chúng ta, cũng không phải nhìn xem chúng ta có thể trưởng thành hay không, mà coi chúng ta là người thay bọn hắn chống đỡ một phương. Người có biết, có bao nhiêu đệ tử có tư chất tiềm lực cao, làm sao lại phải coi trọng những người như chúng ta? Thứ họ coi trọng là cơ duyên của chúng ta mà thôi. Thế là cái gì có thể cướp họ đều cướp hết. Lúc trước ta huyền vực cũng có tu hoạch, nhưng hôm nay ngoại trừ thanh phôi kiếm người tặng ta lúc trước, không muốn để người khác biết, thì tất cả cơ duyên đều đã nào giao lộp cho sư môn. Ngay cả kinh hoàng cầm mà sư tôn chuyển cho ta cũng bị đại tiểu thư của Văn gia cướp mất. Diệp Cô Âm nói tới chỗ này, rốt cuộc khuôn mặt không bình lặng được mà gợn lên một chút gợn sóng. Chúng ta cũng không cam chịu, nghĩ tới các loại biện pháp, Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại có thể thế nào? Dù sao nội tình của Nam Chiêm chúng ta quá nông, cho dù nói những chuyện này cho sư tôn thì bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ tổn làm cho bọn họ càng chua xót thêm thôi. Cộng thêm khoảng cách xa xôi, coi như chúng ta có muốn chuyển tin trở về cũng không có bản lĩnh như vậy. Lúc trước chúng ta đã từng ở trong bóng tối liên lạc với hơn 20 đệ tử Nam Chiêm ở Bắc Vực Thần Châu bàn bạc đối sách, nhưng mỗi lần mưu tính đều bị quấy rầy, trái lại còn rước lấy sự bất mãn của họ, sau đó họ càng áp chế chặt chẽ hơn đối với chúng ta. Cùng đi Thần Châu với ta có một vị muội muội gọi là Phí Trùng Thảo, nàng ta vốn là đệ tử của một tông môn nhỏ Bắc Thần Sơn, Nam Chiêm, nhưng vì gặp may được một con linh thú ở huyền vực chấp nhận, nhận làm chủ, bỗng nhiên nổi tiếng, từng được người ta gọi là cô bé may mắn nhất Nam Chiêm. Nàng cũng được Linh Xảo Tông ở Bắc Vực thu làm đệ tử, nhưng chẳng ai nghĩ tới, sư tôn của nàng lại là tên lỏng lang dạ thú, hắn vốn mơ ước linh thú của nàng, nhưng linh thú đã nhận chủ thì khó mà thay thế. Thế là hắn nghĩ ra một kế sách độc ác, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa lấy thân thể của Phí sư muội, thậm chí làm cho nàng có bầu. Tuy nhiên trong thời gian Phí sư muội mang thai 9 tháng, bạn tình của hắn lại đánh tới cửa, bắt Phí sư muội treo ở sau núi đánh đập một trận, khiến nàng bị thương rất nặng. Cuối cùng sau khi sinh ra đứa nhỏ này thì nôn ra máu mà chết. Vậy mà tên sư tôn kia nhẫn tâm rút lấy đạo nguyên trên người đứa nhỏ này, khí tức của nó cùng một nguồn với mẹ nó, cho nên hắn ta đã lấy được con linh thú kia, sau đó còn đưa con linh thú này cho con trai ruột còn chưa trưởng thành của hắn. Lúc Diệp Cô Âm nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy hận ý, vẻ mặt căng thẳng. Chúng ta biết được việc này đều rất tức giận, quyết ý đi tìm tông chủ Linh Xảo Tông lấy lại công bằng. Nhưng mà chúng ta quá yếu, Linh Xảo Tông chỉ mời một vị thiên kiêu của Văn gia, lợi dụng sức lực của một người đánh bại mấy người chúng ta, càng có ý định giết chết đứa bé đã cực kỳ đáng thương kia. Bọn chúng chỉ nói, đạo nguyên đã phế, tiếp tục sống cũng không có giá trị. Cũng còn may lúc đó có Lệ Hồng Y sư tử của Âm Linh Đạo mà ta quen biết ở Nam Chiêm Quỷ Quốc đã nhận được tin mà chạy tới. Nàng đấu pháp cùng với tên thiên kiêu Văn Diệc Nho của Văn gia hòa nhau mới giữ được tính mạng đứa bé kia, sau đó giao lại cho ta nuôi nấng. Lệ Hồng Y sư tử không quen nhìn đệ tử Thần Châu ức hiếp chúng ta, chỉ tiếc là thiên phú của nàng cực cao, được một vị trưởng lão Âm Linh Đạo che chở, cũng không thể thỉnh cầu sư tôn của nàng vì chúng ta đòi lại công bằng. Sau đó nàng gửi thư cho Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ ở Trung Vực Thần Châu, kể cả là một trong tứ kiệt Hàn Anh đã bái nhập vào Phụng Thiên Đạo ở Tây Mạc, lại cộng thêm em trai của nàng là Tiểu Quỷ Vương, cùng nhau hẹn ước ở Khổ Hải Vân Đài đấu pháp. Đó vốn là cơ hội duy nhất để chúng ta đòi lại công bằng, nhưng vẫn thất bại. Xác thực là tu sĩ Thần Châu rất mạnh, 10 trận chiến liên tiếp chúng ta chỉ thắng một trận, hòa một trận, còn lại thua hết. Hơn nữa là thua rất thảm, tử thương nặng nề, thậm chí Tiêu Tuyết sư tỷ cũng bị Khổ Hải đại kiếm khách Vân Độc phế bỏ một thân tu vi. Sau đó nghe nói nàng trở về Trung Vực Thần Châu cũng bởi vì không thể tu được kiếm đạo mà bị tông môn của nàng bái vào trục xuất ra ngoài, cuối cùng mất tích không rõ sống chết. Tiêu Tuyết, nữ kiếm khách mặc đồ trắng bị người ta phế rồi sao? Lúc này ngay cả Phương Hành cũng trợn to con mắt run giọng hỏi. Hắn còn nhớ lúc đó xếp hạng bằng hắn là một nữ kiếm khách trong Ngũ Tử Đại Tuyết Sơn. Khi mới vào Đại Tuyết Sơn, Sở Hoàng Thái Tử đã từng chèn ép hắn và Xảo Xảo. Nàng ta còn ra tay giúp đỡ vài lần, hóa giải nguy hiểm. Nếu thực để tính toán thì hắn còn nợ nàng vài phần ân tình. Thiên phú của kiếm đạo của nàng cũng là hiếm thấy, thành liệu tương lai không thể đoán trước, nhưng lại bị người ta phế bỏ rồi. Diệp Cô Âm gật đầu, trên mặt đã chảy ra nước mắt, qua một hồi lâu mới nói. Sau trận chiến đó chúng ta cũng tuyệt vọng, không muốn tiếp tục đòi lại công bằng nữa, có thể coi như là chúng ta đã tuyệt vọng rồi. Nhưng cái hậu quả kia còn chưa hết. Lúc ở Khổ Hải Vân Đài, đệ tử Bắc Vực đấu pháp lấy lý do tu sĩ Nam Chiêm chúng ta không xứng để tu luyện đại đạo cùng bọn họ, cho nên đã thuận thế kết thành hộ đạo minh, ý là bảo vệ đại đạo Thần Châu không bị những tu sĩ yếu ớt đụng chạm tới. Mục đích của bọn chúng chính là áp chế chúng ta. Không chỉ có thế, chúng còn muốn chấn áp tất cả tu sĩ Nam Chiêm còn lại trong mấy đại tông môn xuống mới được. Chúng ta thì càng không cần phải nói, chúng ta trong mắt bọn họ đã không còn uy hiếp được gì. Thậm chí ánh mắt của bọn họ lúc này chỉ hướng về một mình Lệ Hồng Y sư tỷ, có được địa vị cực cao trong tam đạo ở Bắc Vực Thần Châu. Sư tôn của Hồng Y sư tỷ vì bảo vợ nàng đã đưa nàng đi Bắc Câu, tạm thời tránh khỏi tai tiếng này, mà ta chỉ có thể cắn răng sống tiếp, nuôi nấng con của Phí sư muội. Ta đã không cùng bọn họ tranh giành cái gì, nhưng bọn họ cũng không chịu buông tha ta. Một năm trước đứa bé này bệnh nặng, ta chỉ có thể hướng sư môn cầu một viên linh đan cứu nàng. Nhưng những người kia lại dùng chuyện này uy hiếp, buộc ta nhận một khoản nợ khổng lồ, ép ta phải tiến vào Hồng Trang Lâu bán thân, thậm chí ngày nào đó có thể bị người ta chiếm lấy thân thể. Đến lúc này Diệp Cô Âm đã khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nuốt nước bọt. Ta... Tiểu gia trách oan ngươi, thực ra ngươi cũng không phải hèn hạ như vậy. Phương Hành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay, muốn xoa đầu Diệp Cô Âm, nhưng cuối cùng đành để tay xuống. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Diệp Cô Âm gần như đã tuyệt vọng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Ta làm sao giúp đây? Phương Hành không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn vào đống lửa. Diệp Cô Âm lại nói, chỉ có người mới có thể giúp chúng ta. Trong số những tu sĩ nam chiêm tới đây, Tiêu Tuyết sư tỷ đã bị phế tu vi, mất tích. Lệ Hồng Y sư tỷ tự lo không xong. Đạo tử Bắc Thần Sơn cùng với Vương Quỳnh sư tỷ đứng đầu tứ kiệt Tây Mạc đã đặt mình ngoài sự việc không chịu cứu viện. Chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Trước khi Lệ Hồng Y sư tỷ đi yêu địa đã từng nói với ta một lần, nếu còn có ai có thể giúp chúng ta thì đó chỉ có thể là ngươi. Thiên Kiêu Nam Chiêm lấy ngươi cầm đầu. Nàng đã nói qua, nàng sẽ tận lực nghe ngóng tin tức của ngươi. Nếu như tìm được ngươi, chúng ta liền... Đúng là ta đã gặp nàng ở yêu địa. Phương Hành gãi đầu tỏ vẻ cổ quái. Lúc đó tại yêu địa gặp được nàng, nàng cũng từng tới tìm ta, nói cái gì mà cần ta đến Thần Châu, nói đệ tử Nam Chiêm ở đó đều không được như ý, bị người ta bắt nạt chèn ép, cần ta dương giao chính nghĩa gì đó. Nhưng ta không để ý tới nàng. Phần lớn những người này ta đều không quen biết, càng chả có giao tình gì, tại sao phải kéo ta vào? Lại nói, dưới tình huống này thì ta có thể làm gì người ta chứ? Sau lưng họ có Nguyên Anh lão tổ bảo vệ, ngươi bảo ta đi đối phó với bọn hắn không phải là chịu chết sao? Lại nói, người chèn ép các ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ta phải giết chết tất cả sao? Diệp Cô Âm ngơ ngác nhìn Phương Hành giống như không nghĩ tới hắn sẽ nói vậy. Nàng dừng lại một lát, sắc mặt dần hoảng loạn, không cam lòng mà nói. Không phải như vậy, thực ra Thần Châu có quy tắc của Thần Châu. Trong tình huống bình thường Nguyên Anh lão tổ sẽ không ra tay. Bọn tiểu bối tranh cãi sẽ để cho bọn tiểu bối giải quyết. Mà chuyện chúng ta bị ức hiếp thực sự không liên quan đến những Nguyên Anh lão tổ đó. Lấy thân phận của bọn họ sẽ không để chúng ta trong mắt. Chỉ cần người giúp chúng ta lật đổ Hộ Đạo Minh, chúng ta sẽ có chút hy vọng. Lúc nàng nói chuyện, giọng nói dần trở lên lạnh lẽo tràn đầy hận ý, nắm chặt tay áo của Phương Hành lạnh lùng nói. Người không biết cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh phí sư muội lúc sắp chết đâu. Những người này, người người đều là súc sinh, là quái vật khát máu, bọn hắn cố tình ép chết. Phí sư muội, Phương Hành, người cũng là người Nam Chiêm, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn chúng ta... Đủ rồi. Phương Hành vẫn luôn im lặng lắng nghe nàng nói, vài lần muốn mở miệng nhưng không chen vào được. Thẳng đến lúc Diệp Cô Âm nói câu cuối cùng, hắn mới có phần xấu hổ, bỗng nhiên dùng sức vỗ vào tảng đá bên người, có vẻ rất tức giận. Ở đâu cũng đều giống nhau, ngươi nói cái gì tu sĩ Thần Châu bắt nạt ngươi, lúc ở Nam Chiêm chẳng phải thiên hạ đạo môn, cũng đều là chỗ của bọn cướp cả sao? Thậm chí đối với Quỷ Yên Cốc chúng ta, còn có chút nhân tình, nếu đổi ngược lại tu sĩ Thần Châu bái nhập vào đạo môn Nam Chiêm, ngươi có dám nói là những chuyện này sẽ không xuất hiện không? Ta cũng ở bên trong đạo môn Nam Chiêm mà bò dậy, cũng đã thấy không ít chuyện tình bẩn thỉu còn hơn so với việc này. Ai sẽ sạch sẽ hơn so với ai chứ? Bỗng hắn cười khổ. Ngươi nói ta giết con cháu tôn tử của Nguyên Anh lão quái đó rồi, họ có thể buông tha cho ta hay sao? Diệp Cô Âm nhìn bóng lưng Phương Hành xoay qua chỗ khác thì ngây dại. Trời đất to lớn như vậy, mọi người trà trộn vào nhau. Các ngươi bị người khác bắt nạt, dựa vào cái gì lại bắt tiểu gia đi chịu chết? Phương Hành xoay chuyển thân thể, nhỏ giọng thì thầm. Diệp Cô Âm không biết nên phản bác lời nói của Phương Hành như thế nào, sau khi trầm mặc hồi lâu chậm rãi đứng lên. Là ta nghĩ nhiều, ta phải về Hồng Trang lâu đây. Nàng nhẹ giọng nói xong cởi áo choàng của Phương Hành đặt xuống tảng đá. Chủ nhân đằng sau Hồng Trang lâu chính là đệ tử chân truyền Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiện. Hắn cũng là đạo tử Bắc Vực Tống Gia, đan thành bảy tháp, ở Bắc Vực có danh tiếng là Kim Đan Vô Danh. Minh chủ Hộ Đạo Minh chính là hắn. Thứ hắn không thích nhất chính là những tu sĩ nam chiêm như chúng ta. Ngươi giết người của hắn, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Sớm rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.